Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phương Thảo xin chào các bạn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay tốt chuyện hay, nghe mê say đăng ký ngay cùng với Phương Thảo chuyển đến các bạn bộ truyện có tựa đề mới Trúc Mã Đại Tác Chiến. Hai người là Thanh Mai Trúc Mã cùng bên nhau từ thuở bé. Gia đình cô không được hòa thuận lắm, cho nên cứ thích sang nhà hàng xóm để chơi. Từ đó rồi quen nhau. Mặc dù có chút cọ sát lúc đầu, nhưng sau lớn lên dần, tình cảm cũng trở nên tốt hơn. Dù vậy, cả hai vẫn cứ không thể phân rõ tình cảm của mình. Mối quan hệ này cứ lập lờ mơ hồ như thế. Đến khi nào họ mới biết được tình cảm thật của mình dành cho đối phương? Mời các bạn cùng với Phương Thảo lắng nghe bộ truyện Trúc Mã Đại Tác Chiến của tác giả Chu Hàn Chu ngay sau đây nhé. Nhận được tin từ cô bạn thân Chu Ninh, rốt cuộc Trâm Nguyệt Lượng cũng hiểu lý do vì sao mắt phải mình giật cả ngày. Lục tinh thần quá chớn. Trong tấm hình Chu Ninh gửi đến, Lục tinh thần đang ngồi cùng bàn với một cô gái trắng trẻo, xinh xắn, khóe miệng hiếm khi cong lên của anh, vương nét cười như có như không. Có vẻ như cuộc trò chuyện thật sự rất vui. Trâm Nguyệt Lượng đứng ngồi không yên. Cô ở đây cực khổ tăng ca, anh thì nhàn hạ đi ăn cùng người ta, còn dám trắng trợn lái chật đường dây như thế, cả gan chọn địa điểm ở ngay tòa nhà dưới công ty các cô. Cái nào nhịn được, chứ cái này thì tuyệt đối không. Trâm Nguyên Lượng vỗ bàn, hung hăng đi vào phòng làm việc của boss, mở miệng xin nghỉ. Từ trước đến nay, tính tình cô luôn hấp tấp, boss không cho phép thì cô nghỉ việc ngay tức khắc. Dù sao đã phải tăng ca suốt 2 tuần liền, cô sớm muốn quẳng gánh bỏ chạy rồi. Vừa đến nhà hàng, Trầm Nguyệt Lượng liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lục tinh thần. Anh khôi phục vẻ mặt lạnh lùng cố hữu, bày ra bộ dạng chính nhân quân tử, biểu hiện khá gượng ép. Cô gái đối diện thì vẫn cực kỳ phấn khích, thao thao bất tuyệt, khá giống với dáng vẻ nhiệt tình của cô năm đó. Trầm Nguyệt Lượng định vào toilet trang điểm lại một chút, ít nhất cũng nên có một đôi môi rừng rực lửa, áp đảo đối phương. Chỉ có điều cô còn chưa đi được, hai bước đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Lục tinh thần, Trầm Nguyên Lượng. Vì vậy cô buộc phải thay đổi chiến lược, nở nụ cười thật tươi, đi về phía bọn họ. Trầm Nguyên Lượng đến sớm hơn so với dự tính của Lục tinh thần. Bắt gặp nụ cười thần bí, cùng động tác đặt hai tay lên bụng của cô, hàng chân mày Lục tinh thần bỗng nhiên giật giật. Không ai có thể rõ ràng hơn anh, đến giờ Trầm Nguyên Lượng phát bệnh. Quả nhiên là vậy. Cô vừa ngồi xuống đã giả vờ như không có người đối diện, vờ vịt hờn dỗi với anh. Cục cưng hôm nay ngoan lắm, không lộn xộn chút nào á? Chắc bé con biết hôm nay bà đến đón nó. Lục tinh thần sặc sụa, anh đưa tay với lấy chiếc khăn giấy trên bàn ăn, lau miệng, tầm mắt nhìn vào vùng bụng phẳng lặng của cô. Mấy năm nay Trầm Nguyên Lượng lấy danh nghĩa chắn hoa đào đã giúp được anh khá nhiều. Nhưng danh hiệu tự phong cũng theo đó mà tăng vọt. Từ hộ hoa sứ giả đến người yêu, sau đó đến vị hôn thê, hôm nay đã thăng cấp biến thành mẹ của con anh. Chúng ta còn chưa ngủ với nhau, thì em mang thai kiểu gì chứ? Lục tinh thần ghé sát vào tay Trầm Nguyệt Lượng, nhìn thì có vẻ vô cùng thân mật. Nhưng thực chất thì giọng điệu của anh đang nghiến răng nghiến lợi, không giống bộ dạng nhã nhặn như ở trước mặt người khác. Trầm Nguyệt Lượng quay đầu, chụt một nụ hôn rơi trên má của anh, rồi học theo anh, ngẹo đầu thì thầm. Vậy thì ngủ đi. Thanh âm cô rất nhẹ, 3 phần khiêu khích, 7 phần câu dẫn. Tuy Lục tinh thần bị cô trêu chọc nhiều năm như vậy, khả năng miễn dịch đã ở mức siêu cấp, vậy mà vẫn cảm nhận được khí huyết dâng trào, vành tai nóng nóng. Lục tinh thần bấm nhẹ eo cô, ra hiệu cô phải biết chừng mực. Trầm Nguyên Lượng cười cười, không ừ chẳng hừ. Cô đây à? Phương Nhiên cất tiếng hỏi Lục tinh thần, cắt đứt màn chàng chàng tiếp thiếp của hai người. Tôi là vị hôn thê của Lục tinh thần, là mẹ của con anh ấy, là con dâu của ba mẹ tinh thần, Trầm Nguyệt Lượng. Chúng tôi là vợ chồng trăng sao trong truyền thuyết. Trầm Nguyệt Lượng tự ý thêm một tràng giới thiệu trước tên của mình, dường như sợ người khác nghe không hiểu. Lục tinh thần không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ im lặng liếc cô một cái. Lời giới thiệu như vậy chỉ có cô mới nói được. Hành động của anh khi lập vào mắt Phương Nhiên chính là cưng chiều, là ngầm chấp nhận. Phương Nhiên lặng lẽ quặn chặt tay. Thấy hai người không để ý đến mình, Phương Nhiên liếc Trầm Nguyệt Lượng một cái rồi tìm lý do rời đi. Không phải em làm thêm đến 9 giờ à? Trầm Nguyệt Lượng chột dạ, cô đảo mắt, bắt đầu nói hưu nói vượn. Em bấm ngón tay, tính được anh đang bị yêu nữ dây dưa, nên cố tình đến đây giải cứu. Đương nhiên cô biết, với tính cách cẩn thận của Lục Tinh Thần, nếu muốn dây dưa cùng người khác, thì có cả đời cô cũng không biết. Làm gì lại trình hình ra trước mắt để cô có cơ hội dễ dàng tóm lấy thế này. Chỉ là cái cớ cho cô mà thôi. Lục Tinh Thần hừ lạnh, ra hiệu cho cô chuyển sang ngồi phía đối diện, thuận miệng nói. Phương Nhiên chỉ là đồng nghiệp mới. Trầm Nguyên Lượng nghe xong ngoan ngoãn liền, không đắn đo mà bắn đứng Chu Ninh. Đều do Chu Ninh gửi ảnh cho em đấy. Em tin anh không phải là người dễ bị yêu tinh câu dẫn đâu. Lục Tinh Thần liếc mắt nhìn cô. Phải không? Trầm Nguyên Lượng gật đầu như dã tỏi. Cô quyến rũ anh nhiều năm như vậy còn chưa thành, có thể không tin ư? Cơm nước xong, Trầm Nguyên Lượng bỗng chốc đổi giọng ngọt ngào. Lục Tinh Thần, nếu phải chọn giữa Tại Trình và anh, thì em nhất định sẽ không chút do dự mà chọn anh, tuyệt không hài lòng. Sau đó, Lục Tinh Thần nhướng mày. Vì vậy, anh có cảm động không? Muốn lấy thân báo đáp không? Trầm Nguyên Lượng vừa mở miệng đã trả lời ngay. Lục Tinh Thần không phản ứng, giọng lạnh lùng nói. Nói thật đi. Vì để giúp anh chắn hoa đào, hình như em cãi nhau với ông chủ rồi. Vốn tưởng rằng Lục Tinh Thần sẽ khiển trách cô vài câu, không ngờ anh lại thản nhiên đáp. Ngày nào cũng tăng ca rất dễ đổi từ, dù gì cãi thì cũng đã cãi rồi, về sau không được lấy cớ này nữa. Trầm Nguyên Lượng sững người, cô chợt nhớ lại ngày hôm trước khi cô tức giận nói với anh không muốn tăng ca, muốn được nghỉ ngơi. Lúc đó anh còn trách cô không thể chịu đựng được gian khổ, hôm nay lại tự dưng lên kế hoạch bắt kẻ thông gian để cô lấy nó làm lý do. Là trùng hợp sao? Còn nữa, ảnh chụp Chu Ninh gửi ở góc độ đó mà có thể bắt được độ cong nơi khóe miệng anh, thật sự không phải anh cố ý. Đi, về nhà. Lục Tinh Thần cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Trầm Nguyên Lượng hoàn hồn, không chịu đứng dậy. Lục Tinh Thần, em muốn hôn anh một cái. Không cho. Đừng ngại mà, Trầm Nguyên Lượng. Bỏ việc, Trầm Nguyên Lượng quay về tháng ngày sống như heo, mới cảm nhận được cơ thể cô được bơm đủ máu. Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là Lục Tinh Thần phải đi làm, không thể chơi với cô. Lục Tinh Thần ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng ngày hôm sau đã đưa cho cô một tấm thẻ, báo mật mã là ngày sinh của anh. Khi ấy Trầm Nguyên Lượng còn đang ngủ, lại còn mơ đến khúc quan trọng. Cô hoàn toàn hạ gục được Lục Tinh Thần, vậy mà bị anh đánh thức. Đầu óc chập mạch, cô không những không cảm ơn mà còn cố tình gây sự. Vì sao không phải là ngày sinh của em? Lục Tinh Thần liếc cô. Vậy lấy hay không? Lấy, còn muốn lấy cả anh nữa chứ. Ngữ điệu ngái ngủ, ánh mắt mơ mơ màng màng, trông cô không khác con mèo lười đang nũng nịu. Dứt lời cô đá chăn, muốn bày ra tư thế mê hoặc nhất. Nhưng cúi đầu nhìn bộ pyjama của mình, cô chán nản rên lên một tiếng, cất giọng dầu dĩ. Em muốn mua áo ngủ gợi cảm, nội y tình thú, mua cho anh nghèo luôn. Dứt lời cô đá chăn, muốn bày ra tư thế mê hoặc nhất, nhưng cúi đầu nhìn bộ pyjama của mình, cô chán nản rên lên một tiếng, cất giọng dầu dĩ. Lục Tinh Thần thật sự muốn phì cười, nhưng sợ chọc cô bùng nổ, anh húng háng ho. Sau đó thì sao? Sau đó, Trầm Nguyên Lượng kéo dài âm cuối, thò đầu ra ngoài, bày tỏ ước mơ. Sau đó sẽ bao nuôi anh. Em nằm mơ tiếp đi, cuối tuần anh được nghỉ, chúng ta cùng nhau về nhà. Trầm Nguyên Lượng gật đầu nhanh chóng bỏ đến mép giường, đưa tay nắm góc áo anh. Hôn một cái rồi đi, nhá. Lục Tinh Thần không nói gì, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, rồi lại nhìn Trầm Nguyên Lượng đứng bất động. Ngũ quan tuấn lãng, dáng người cao gầy, bộ ốc phục thẳng thớm, khắp người tản ra hơi thở nam tính, sức hấp dẫn mê người. Trầm Nguyên Lượng nuốt nước bọt, cô thề với lòng, sau này nhất định sẽ trị căn bệnh kiêu ngạo này của anh, buộc anh phải vẫy đuôi cầu xin. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, Cô bị sắc đẹp mê muội, đành phải tự đứng lên, nhảy bổ vào người anh, hôn lấy hôn để. Cũng vì đó mà bỏ qua ý cười trên môi anh. Dĩ nhiên cô cũng không quên lấy lại tí mặt mũi cho mình. Cổ nhân có câu, tự mình động thủ, muốn hôn thì phải tự bước đến. Đáp lại cô là một tiếng hừ lạnh, đầy kiêu ngạo. Trầm Nguyên Lượng và Lục Tinh Thần là thanh mai trúc mã. Mẹ của anh, Tứ Bình, là giáo viên tiểu học. Khi đó Trầm Nguyên Lượng vừa chuyển đến, được phân vào lớp của bà. Bà cô buôn bán, bận rộn, lại không có người thân nào để nhờ chăm sóc, nên bà đưa Trầm Nguyên Lượng về nhà mình. Chờ đến tối thì bà cô đến đón về. Từ bé, Trầm Nguyên Lượng đã rất dẻo miệng. Vừa về đến nhà họ Lục, đã lập tức thay bằng cô Từ thành Di Từ, gọi ông Lục là chú Lục, khiến cho hai người thích vô cùng. Đến phiên Lục Tinh Thần, thấy anh thấp hơn mình, nên cô nghĩ anh nhỏ tuổi hơn, phấn khích ôm cổ anh, hôn lên mặt anh một cái. Chị là chị Nguyên Lượng, về sau chị sẽ dẫn em đi chơi. Nguyên Lượng, Tinh Thần nhà dì lớn hơn con một tuổi, còn phải gọi là anh. Từ Bình nở nụ cười. Tinh Thần, Trầm Nguyên Lượng hỏi lại, thấy Từ Bình gật đầu lập tức đổi giọng. Anh Tinh Thần, em là Nguyên Lượng. Khi đó Lục Tinh Thần không hề có cảm tình với Trầm Nguyên Lượng vì cô hoạt bát quá mức. Anh ghét bóc dáng cao ráo của cô, cũng ghét cô gọi anh là anh Tinh Thần. Ghét nhất là cô cướp hết sự chú ý của ba mẹ. Có một khoảng thời gian, anh luôn lạnh nhạt với cô. Trầm Nguyên Lượng làm gì có nghĩa là ánh trăng lặng lẽ chứ? Cô chính là mặt trời mãnh liệt, hoàn toàn không thèm để ý đến thái độ của Lục Tinh Thần. Cô y hệt con chó dính chặt vào anh, ngày nào cũng cười hì hì bắt chuyện, chẳng bao giờ biết giận biết buồn. Một thời gian sau, Lục Tinh Thần sao có thể ghét mãi được? Cô gái nhỏ mỗi ngày đều cười với anh, còn tặng tất cả đồ cô thích nhất cho anh, khiến cuộc sống xung quanh anh cũng dần náo nhiệt hơn. Bắt đầu có người chơi cùng như bao người bạn khác. Vết thương lòng bị cô lầm vì mẹ là giáo viên dần dần được xoa dịu. Anh bắt đầu chú ý đến Trầm Nguyệt Lượng vì cô là học sinh mới và cũng không có bạn. Dường như anh có thể hiểu được nguyên nhân vì sao cô không bao giờ tức giận. Cô sợ người ta không thích cô, phớt lờ cô, giống như cách mà anh đã từng cư xử với cô vậy. Cứ như thế, hai trái tim từ từ rút ngắn khoảng cách. Thế nhưng anh chưa bao giờ nói ra, vẫn luôn lạnh lùng như thế. Cuối tuần về nhà, đương nhiên là về nhà họ Lục trước. Vừa bước vào cửa, Trầm Nguyên Lượng thân thiết gọi, bà Lục, mẹ Lục. Cô nũng nịu ôm chầm lấy hai ông bà, khiến cho họ phá lên cười thật lớn. Lục Tinh Thần đứng im một bên, anh đã quen bị giành mất sự yêu thương, còn mình thì như đứa con rơi. Anh không nhớ Trầm Nguyên Lượng đã gọi ba mẹ anh như vậy từ lúc nào, nhưng hình như hai người đều rất thích. Đáng yêu quá, Trầm Nguyên Lượng ngạc nhiên. Mẹ Lục, mẹ nuôi chú con đáng yêu này từ lúc nào vậy ạ? Đó là con chó của nhà dì Trương. Trước kia dì ấy ở đối diện nhà chúng ta, sau đó chuyển đi, dạo gần đây mới quay trở về. Dì ấy đi thăm con gái nên nhờ mẹ chăm nó vài ngày. Giọng nói của Từ Bình từ trong bếp vọng ra. Thật đáng yêu. Trầm Nguyên Lượng ngồi xuống, vọc hai cái tai của nó, quay lại nói với Lục Tinh Thần. Em cũng muốn nuôi một con. Không được, Lục Tinh Thần thẳng thừng cự tuyệt. Tính cô cả thèm chóng chán, hôm nay thích, ngày mai lại không thích nữa. Chỉ có mình anh ở lại thu dọn tàn cuộc. Mà thật sự anh thu dọn chỉ một mình cô cũng đủ mệt rồi. Trầm Nguyên Lượng bĩu môi chạy vào bếp mép ba mẹ Lục. Không biết ông bà Lục nói thế nào, lại khiến cho Trầm Nguyên Lượng vô cùng vui vẻ quay trở ra. Ánh mắt của cô vô cùng kỳ lạ, không tiếp tục đòi nuôi chó nữa. Cơm nước xong, ba mẹ Lục ngủ trưa, Trầm Nguyên Lượng len lén chạy vào phòng của Lục Tinh Thần. Anh đoán xem, ba mẹ lúc nãy nói gì với em? Cô nằm trên giường anh, cười như hồ ly trộm thịt. Lục Tinh Thần nằm xuống bên cạnh cô, chậm rãi nhắm mắt. Hiếm khi chiều theo hỏi một câu, nói gì thế? Trầm Nguyên Lượng che miệng cười, xích lại gần, xoa đầu anh như chó con, giọng đắc ý. Mẹ bảo nuôi chó rất phiền. Nếu em cảm thấy buồn chán thì cứ nói anh chơi cùng em. Anh nói xem, ý mẹ có phải là bảo em nuôi anh là được đúng không? Lục Tiểu Cầu. Lục Tinh Thần im lặng. Mẹ ruột anh luôn hãm hại anh như thế này. Anh trở mình ôm Trầm Nguyên Lượng. Ngủ đi, lát dậy anh đưa em về nhà. Trần Nguyệt Lượng không nói gì, Lục Tinh Thần còn tưởng cô không muốn về nhà. Anh mở mắt, định dỗ cô vài ba câu, vừa hay bắt quả tang bàn tay cô đang đặt trên áo anh. Trần Nguyệt Lượng bị bắt tại trận, ánh mắt ma mị, ngữ điệu vô cùng thản nhiên. Đi ngủ phải cởi quần áo mới thoải mái, em đây chỉ nghĩ cho anh thôi. Lục Tinh Thần phì cười. Cảm ơn, nhưng anh thích mặc quần áo khi đi ngủ hơn. Trần Nguyệt Lượng không quan tâm, cô sủ lông. Lục Tinh Thần, em cũng biết tự ái đấy. Anh không cho em ngủ, thì em tự ngủ. Chẳng trách Trần Nguyệt Lượng đổi giọng, bởi hai mắt nhíu lại của Lục Tinh Thần thật sự dọa người. Cuối cùng Trần Nguyệt Lượng ngoan ngoãn rúc đầu vào Lục Tinh Thần. Trong cơn mơ màng, hình như nghe giọng anh thì thầm bên tai. Nghĩ cho kỹ, em sai ở đâu? Nghĩ cho kỹ rồi lại trèo lên giường anh. Chạng vạng, Trần Nguyệt Lượng ở lại nhà họ Lục ăn tối, sau đó nhì nhằng mãi mới chịu về nhà mình. Đến dưới tiểu khu rồi, cô vẫn không muốn xuống xe. Em không muốn về. Trần Nguyệt Lượng thậm chí không muốn gọi nơi này là nhà, vì trong lòng cô đâu có nhà. Từ lúc cô có ký ức đến nay thì cuộc sống chưa bao giờ thôi dọn nhà chuyển trường. Bà bận rộn công việc, gửi cô cho họ hàng chăm sóc. Nhà người thân nào cũng đều ở qua một lần, vừa quen được một chút lại tiếp tục chuyển đi. Không ai biết cô gái nhỏ mỗi lần cười và chào hỏi người ta đều cực kỳ hoảng sợ. Cô sợ đối phương ghét bỏ cô, sợ người ta không cho cô ở nhờ. Cho dù có được ở lại, cô cũng không dám làm nũng, không dám khóc, không dám tỏ ra bất mãn một chút xíu nào. Thậm chí cô phải dè dặt từng ly từng tí. Hiểu chuyện là lời khen tặng bọn họ dành cho cô, đó là điều cô chưa bao giờ mong muốn. Chỉ có ở nhà họ Lục, cô mới cảm nhận được tình yêu thương thật sự từ ba mẹ. Họ không vướng bận bởi mối quan hệ huyết thống, cũng chẳng có chút khách sáo xa cách. Khoảng thời gian đầu, Lục Tinh Thần không thích cô, rồi sau đó anh bảo cô, đừng lúc nào cũng cười với người khác như vậy, vẫn sẽ có người không thích em. Nghe câu đó cô òa lên khóc, ôm anh khóc thật to như một đứa trẻ bị mắng oan vậy. Dần về sau, hầu hết thời gian cô đều ở nhà họ Lục, việc làm ăn của ba cô cũng ổn định. Ông tái hôn, có con riêng và tình phụ tử chưa bao giờ dành cho cô. Chỉ một đêm thôi, ngày mai ăn sáng xong, anh sẽ đón em về. Lục Tinh Thần an ủi. Vậy anh đi dạo với em một chút đã, em ăn hơi nhiều, loanh quanh một chút rồi về. Trần Nguyệt Lượng bắt đầu làm nũng. Lục Tinh Thần gật đầu. Đương nhiên anh biết cô đang kéo dài thời gian. Tuy rằng anh cũng không muốn cô về, nhưng dù sao đây vẫn là nhà cô. Thế nhưng ngay ngày hôm sau, anh đã cực kỳ hối hận với quyết định này của mình. Trần Nguyệt Lượng xuống xe, bỗng nhiên nhún mạnh một cái, hai chân quấn quanh hông của Lục Tinh Thần đu lên người anh. Muốn đi dạo của em là đây à? Lục Tinh Thần giả vờ tức giận. Bây giờ Trần Nguyệt Lượng cũng không thấy sợ. Cô ôm chặt cổ anh, bày vẻ mặt vô tội. Lục tiên sinh à, vừa nhìn thấy anh, em đã không thể nhấc nổi bước chân rồi. Em phải làm sao đây? Lục Tinh Thần thở dài, đưa tay xốc cô lên, cụng đầu vào trán cô. Nhất định kiếp trước anh mắc nợ em rồi. Trần Nguyệt Lượng cười hì hì, ghé sát tai anh. Vậy anh thảm rồi, chắc chắn nợ em rất nhiều, còn nợ lâu như vậy. Xem ra không đủ sức trả rồi. Lục tiên sinh không phải không thích thiếu nợ người ta, hay là hôm nay chúng ta tính sổ hết một lần nhé? Cô cố ý dựa sát vào, hơi thở mềm mại vờn quanh tay anh. Sợ chưa đủ, cô còn cắn nhẹ trên tai của Lục Tinh Thần một cái, khiến cho anh cứng đờ người. Anh ôm cô một lúc để bình ổn hơi thở, rồi vỗ nhẹ vào mông cô cảnh cáo. Trầm Nguyệt Lượng sừng sốt, a một tiếng, rúc đầu vào lòng anh. Em sao thế? Lục Tinh Thần hỏi lại, anh đánh rất nhẹ mà. Trầm Nguyệt Lượng nhăn nhó một hồi mới nhỏ giọng. Sau này không được vỗ mông em nữa, em xấu hổ. Lục Tinh Thần ngẩn ngơ, giữa sói xám và tiểu bạch thỏ thì người xấu hổ phải là anh mới đúng chứ. Ngày hôm sau, Lục Tinh Thần gọi điện cho cô, không nghe máy. Anh nghĩ cô còn chưa dậy. Ai ngờ rằng khi anh đến dưới nhà cô, vẫn chưa nối được máy. Anh cảm giác không ổn. Chờ đến khi anh lên đến nhà, mở cửa phòng Trầm Nguyệt Lượng, thì phát hiện cô nóng hầm hập. Ông bố Trầm Nguyệt Lượng thì lơ ngơ, bà mẹ kế thì thờ ơ. Cơn giận của Lục Tinh Thần lên đến cực điểm. Anh giơ chân đá văng chiếc ghế ngã ở bên cạnh, giọng kiên quyết. Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ đưa Nguyệt Lượng về đây nữa. Mấy người tự lo đi. Dứt lời, anh ôm chầm Nguyệt Lượng đến thẳng bệnh viện. Chờ đến khi bác sĩ chuyển nước cho cô, anh mới tạm thời yên tâm được một chút ít. Chỉ mới mấy tiếng đồng hồ không gặp mà cô thành như thế, yếu ớt nằm một chỗ. Anh dặn lòng sau này nhất định phải quản cô không rời mắt thì mới an tâm được. Anh học theo vẻ bớn cợt của cô thường ngày, ghé sát vào tai cô thì thầm. Em mau khỏe đi, anh chuẩn tấu cho em leo long sàn. Dĩ nhiên là không có quần áo. Không được đổi ý nhá. Âm thanh thều thào của Trầm Nguyệt Lượng vang lên. Lục Tinh Thần nhìn cô, hoài nghi. Tỉnh đúng lúc như vậy sao? Trầm Nguyệt Lượng cắn môi. Chúng ta có thần giao cách cảm. Vừa mở miệng là biết trêu người, Lục Tinh Thần khẳng định cô không sao thật rồi. Anh sờ trán cô, không còn có sốt cao như vừa rồi. Anh với tay lấy cháo múc cho cô ăn. Kể anh nghe, xem chuyện gì đã xảy ra nào. Chỉ mới một đêm mà sốt ly bì như vậy. Lục Tinh Thần hỏi. Trầm Nguyệt Lượng rầu môi. Còn không phải tại anh muốn em về hay sao? Lại sợ Lục Tinh Thần tự trách nên cô chỉ kể ngắn gọn. Tối qua cô về đến nhà, gõ cửa mãi vẫn không ai mở cửa. Nhưng cô chắc chắn nghe thấy tiếng mẹ kế cô ở bên trong. Cô liền gọi điện cho bố, lại không nhắc chuyện cô đang đứng trước cửa, mà chỉ hỏi ông bao giờ trở về. Kết quả ông về trễ hơn dự kiến cả 3 tiếng đồng hồ. Cho nên em đứng ngoài cửa chờ hơn 3 tiếng đồng hồ. Lục Tinh Thần vừa xót cô lại vừa tức. Được rồi, sau này em sẽ không bao giờ vờ ngớ ngẩn nữa. Trầm Nguyệt Lượng lập tức nhận sai, nũng nịu. Anh đang mắng em đấy à? Mắng bệnh nhân như em. Lục Tinh Thần, em khó chịu quá. Lục Tinh Thần liếc mắt, hôn nhẹ lên trán cô, nhưng ngoài miệng vẫn đe. Sau này còn già ngu nữa, xem anh trừng phạt em như thế nào. Vành mắt Trầm Nguyệt Lượng đỏ ửng, đưa tay đòi ôm một cái. Ra viện, Trầm Nguyệt Lượng đương nhiên bị đưa về nhà họ Lục. Ông bà Lục mắng Lục Tinh Thần một trận, rồi hỏi han Trầm Nguyệt Lượng. Ông bà thật sự lo lắng cho cô. Trầm Nguyệt Lượng không nhịn được rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy bà Lục làm nũng. Hôm sau Lục Tinh Thần phải đi làm, đương nhiên không ai giữ anh. Ông bà Lục chỉ khăn dặn anh đi cẩn thận, còn Trầm Nguyệt Lượng cũng chỉ nhắc anh không được theo người khác. Lục Tinh Thần sờ mũi, nói sẽ đến đón cô, sau đó rời đi. Sau khi Trầm Nguyệt Lượng khỏi bệnh, không cần chờ Lục Tinh Thần tới đón, tự mình ngồi trên xe về. Cô muốn cho anh một bất ngờ, không nói cho anh biết trước. Ai ngờ cô chờ đến 8 giờ hơn, anh mới trở về. Lại còn không phải về một mình mà về với Phương Nhiên. Đó là một tiết mục khinh hỉ hay kinh hãi? Trầm Nguyệt Lượng quan sát hai người, lặng lẽ suy nghĩ. Nguyệt Lượng, lần trước con chưa giới thiệu. Phương Nhiên mở miệng trước. Tôi là con gái dì Trương, trước đây tên là Trần Nhiên, ở đối diện nhà Tinh Thần. Sau đó chuyển đi, tôi đổi họ theo cha dượng thành họ Phương. Trầm Nguyệt Lượng nhíu mày suy nghĩ một lúc. Hình như là có người như vậy thật, nhưng ngoài miệng lại nói. Không nhớ lắm, Lục Tinh Thần, chuyện này là sao vậy? Lục Tinh Thần giật giật khóe môi, còn chưa lên tiếng thì đã bị Phương Nhiên giành nói trước. Như cô thấy đấy, đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc, Tinh Thần mang tôi về nhà, cô nói xem là ý gì? Khi cô ta nói, vẻ mặt ôn hòa khi nãy không còn, mà thay vào đó là sự khiêu khích. Nếu Trầm Nguyệt Lượng đã không coi cô ta ra gì, thì cô ta cũng chẳng cần khách sáo nữa. Cô ta chỉ sợ còn cơ hội duy nhất này thôi, nhất định phải bắn trúng đích. Trầm Nguyệt Lượng bật cười. 18 giờ hơn đã đêm hôm khuya khoắt. Cô là người cổ đại xuyên đêm đến à? Không tức giận cô, coi như tôi ngu chắc. Tôi mới đi 3 ngày, chẳng phải là 3 tháng, càng không phải 3 năm. Nếu Lục Tinh Thần dễ bị dụ dỗ như vậy, thì tôi đã sớm ném anh ấy đến tận Thái Bình Dương rồi. Không thể không nói, Trầm Nguyệt Lượng bình thường lúc nào cũng hi hi ha ha như một con nít, nhưng lúc tức lên thì cũng không phải tay vừa. Phương Nhiên chưa từng thấy mặt này của Trầm Nguyệt Lượng. Lần trước gặp cô, Phương Nhiên vẫn đoán cô giống như trước, tính cách trẻ con,

Cô ấy không yếu đuối như vậy. Lục Tinh Thần cắt ngang. Cô căn bản không hiểu Trầm Nguyệt Lượng. Cô ấy có xứng với tôi hay không? Chưa đến lượt cô lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net